Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, trở về Đế Tôn, nhắc tới cũng là thần kỳ. Lộc Vũ ở tấn thăng đến Đế Tôn cảnh về sau, lập tức là triển khai hiện phong mang, vừa rồi cái kia kinh diễm một kích, trực tiếp chặt đứt tà linh xúc tua, cứu vớt vô số nhân tộc đồng bào. Lần nữa ổn định tràng diện, nhân tộc đại quân trong đội ngũ lại lần nữa ngưng kết ra lực lượng. Mọi người có chủ kiến, hiện tại tất cả mọi người ở Lộc Vũ hiệu triệu chi xuống, lãnh tụ lực lượng là khó có thể tưởng tượng. Lộc Vũ vung cánh tay hô lên, sở hữu nhân tộc vũ giả đều là ra tay toàn lực. Nhân tộc đội ngũ bên này bạo phát ra từng đạo tuyệt thế trận pháp năng lượng, lại thêm trên kiếm đế tôn, đan thần đại nhân những thứ này cường giả xuất thủ. Nhất sau khi được quá Lộc Vũ chỉ huy, nhân tộc đại quân điên cuồng nhất năng lượng, nhất sau toàn bộ đều hướng tà linh điện công kích đi. Lộc Vũ nhãn thần như hỏa diễm một dạng thiêu đốt. Hắn biết lúc này là phản công tà linh điện thời khắc tối hậu, không thể không chiến. Hắn đã một lần nữa tu luyện đến rồi chí tôn cảnh. Lộc Vũ nội tâm có một loại trầm trọng. Quá khứ lâu lắm quá lâu, cái này một vạn năm tuế nguyệt quá mức dài dằng dặc. Hắn đã trải qua vô tận cực khổ, đã trải qua thế nhân khó có thể tưởng tượng dằn vặt, rốt cục lại tu luyện đến đế tôn cảnh. Chỉ có hắn tự mình biết khó khăn cỡ nào. Đời này hắn chuyển thế mà đến, hướng về phía thượng thiên phát ra tiếng thứ nhất gào thét chính là trở về đế tôn cảnh. Bây giờ hắn rốt cục làm xong rồi. Hắn không có cô phụ kỳ vọng của mình. Cái này thế giới hắn lại tới, hắn chống lại, hắn chiến đấu, nhất sau hắn cũng thực hiện chính mình mục tiêu. Đã tu luyện trở về chí tôn cảnh, cái kia há có thể không chiến đến địa lão thiên hoang, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem tà linh điện hủy diệt. Rầm rầm, nhân tộc đại quân bên này bởi vì Lộc Vũ đề thăng, uy thế đạt tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Mọi người ở tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ phía dưới, đều toàn lực tóe phát, không có ai hội có bất kỳ bảo lưu. Năng lượng như nước sông cọ rửa thành hồng thủy, từng đạo kịch liệt bắt đầu khởi động, vô tận quang huy rực rỡ. Tà linh điện đã ở tự động phòng ngự lấy, cũng đang kịch liệt phản ứng lấy, theo tà linh điện thân trên thả ra ngoài. Càng ngày càng nhiều tà linh xúc giác, những thứ này tà linh xúc giác, một mặt là trở về ứng với Lộc Vũ xuất lĩnh nhân tộc đại quân đối với nó cuồng oanh lạm tạc. Ở một phương diện khác, cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy tiến công. Lúc này tà linh điện cũng không lại là trước kia tà linh điện. Tà linh điện tà tính đang không ngừng thả ra, tựa hồ muốn nhân tộc đại quân toàn bộ hủy diệt mới cam tâm. Lúc này, đối với nhân tộc đại quân mà nói, có lịch sử tính ảnh hưởng. Như bọn họ thành công, vậy có thể hủy diệt tà linh điện. Mà bọn họ một ngày có chút lùi bước, rất có thể đã đem vĩnh viễn mất đi cơ hội. Theo thời gian trôi qua, tà linh điện chỉ sẽ không ngừng khỏe mạnh. Phía sau tà linh điện phản công năng lượng chỉ hội càng ngày càng cường thịnh. Tất cả mọi người biết đạo lý này, cho nên mọi người kiên quyết không lùi. Coi như là dùng hết một giọt máu cuối cùng, coi như là hao hết cuối cùng một cái lực lượng, cũng muốn điên cuồng tóe phát xuống phía dưới. Không có gì sánh kịp đại năng lượng, điên cuồng bạo nổ phát ở trong sân. Lộc Vũ bề ngoài hiện không thể nghi ngờ là chói mắt nhất. Hắn trở về đế tôn cảnh chi về sau, kiếp trước những thứ kia tuyệt thế chiêu thức đã toàn bộ mở ra. Cái gì phá ngày luân hồi thần quyền, thiên nhãn luân hồi thần trưởng, đều nhảy lên tới càng đỉnh phong. ùng ùng, một mảng lớn năng lượng như lũ bất ngờ biển gầm, một dạng bạo nổ pháp. Hắn lấy vũ khí của mình, một lần lại một lần chặt đứt tà linh xúc giác. Cái kia uy vũ dáng người tựa như là từ trên trời giáng xuống thiên thần, giống như là từ thiên đường tới trước cứu thế chủ, đem thế gian này tất cả cho cứu vớt lấy. Cái này đã qua vạn năm, cho tới bây giờ không có một người sở hữu như này cái thế lực lượng. Nhân tộc tử chiến đến cùng, nhưng mà tà linh điện năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Cái kia từng cái tà linh xúc giác thật sự là nhiều lắm. Lộc Vũ xuất lĩnh nhân tộc đại quân tuy là chặt đứt từng đường tà linh xúc giác, thế nhưng càng nhiều hơn tà linh xúc giác đang tiếp tục thả ra vô tận quỷ dị năng lượng. Toàn bộ tà linh điện giống như là tới từ địa ngục chỗ sâu ma lực bảo thạch một dạng, có liên tục không ngừng năng lượng thả ra ngoài. Rầm rầm, cái này một trận đại chiến rằng co lâu lắm lâu lắm. Mọi người năng lượng đang không ngừng tiêu hao. Tất cả mọi người bọn họ đều cảm giác tự thân có chút chi nhiều hơn thu. Rất nhiều người thậm chí khóe miệng đều tràn ra tiên huyết. Thế nhưng không có người nói lui lại, bởi vì lui về phía sau hậu quả khó mà tưởng nổi. Mọi người nội tâm cũng cảm nhận được một loại sâu đậm vô lực cùng tuyệt vọng. Dựa theo như vậy tình thế xuống phía dưới, bọn họ sớm muộn là phải ở chỗ này bị tươi sống dây dưa đến chết đấy. Tà linh điện tựa hồ vĩnh viễn không có tiêu hao, theo hắn nơi ấy thả ra năng lượng vĩnh viễn là mạnh như vậy, không có gì sánh kịp tà linh xúc tua, tựa hồ vĩnh viễn vô bờ bến một dạng mọc ra. Nói thật, như không phải là bởi vì có vị đại luân hồi đế tôn ở chỗ này tọa chấn, rất nhiều người nội tâm khả năng sớm đã hỏng mất. Mà thôi mà thôi, lúc này đây coi như là đi theo luân hồi đế tôn chết trận, chúng ta cũng là kiêu ngạo chết đi, cũng là vì cái này thiên hạ thương sinh mà chết. Chúng ta chết có ý nghĩa, không có bất kỳ xấu hổ. Lúc này rất nhiều nhân tộc cường giả nội tâm đều hiện ra một cái mãnh liệt cầu tử niệm đầu. Bọn họ đã không thể thay đổi kết cục sau cùng, vậy cùng theo luân hồi đế tôn tử chiến đến cùng cũng là nhất kiện không gì sánh được vinh quang sự tình. Người cuối cùng cũng có vừa chết, có người chết như Lục Bình một dạng hèn mọn, có người chết lại cái kia một tinh thần vĩnh hằng bảo lưu. Đang ở nhân tộc đội ngũ nhất lúc tuyệt vọng, chỉ nghe xa chỗ truyền đến một tiếng tê liệt gầm rú. Vị đại luân hồi đế tôn, chúng ta đi theo ngươi mà chiến. Vạn năm trước, chúng ta từng khiếp đảm lùi bước, nhưng lần này chúng ta không hề làm người nhu nhược, thề sống chết truy tầm ngươi bước chân. Cái kia một tiếng kịch liệt gầm rú từ xa chỗ truyền vang mà đến, mang theo một loại chấn triệt lòng người lực lượng. Đó không phải là một thanh âm, mà là trên trăm cái thanh âm, là trên trăm cái nhân hoàng gào thét. Ở xa chỗ, một chi đội ngũ đến có vẻ hơn nữa mắt sáng, hàng trăm người cư nhiên rõ ràng nhất sắc toàn bộ đều là nhân hoàng. Trên trăm vị tiểu thiên vị nhân hoàng, cái này chờ cường đại quy mô, ở nhân tộc toàn bộ lịch sử trên đều là cực kỳ hiếm thấy. Ở hiện đại cái này càng là không thể tưởng tượng, trên trăm cái tiểu thiên vị nhân hoàng, chính là tới tự thượng cổ thời đại, chính là tuyệt diệt thi địa những thứ kia nhân hoàng. Lúc trước, bọn họ ở Lộc Vũ trợ giúp phía dưới, dùng kéo dài tuổi thọ thần đan cầu sinh, trải qua như thế đoạn thời gian, từng bước khôi phục thân thể của chính mình. Bọn họ bởi vì tu vi so với Đại Tuyết Hoàng cùng Đại Trung Hoàng muốn hơi yếu một chút, cho nên trễ một chút mới hoàn toàn tu luyện tốt. Quá khứ lâu như vậy, bọn họ mới rốt cục toàn bộ chạy đến, vừa lúc chạy tới cái này thời điểm mấu chốt nhất. Nhãn Tiền nhân tộc đại quân bên này như vậy nguy nan, chính là cần sự gia nhập của bọn hắn, ngăn cản Tà Linh Điện. Thiên A, trên trăm cái tiểu thiên vị nhân hoàng, nhân tộc đại quân bên này, khi nhìn đến cái này cuồn cuộn một màn chi về sau, đều là phát ra tê tâm liệt phế gầm rú. Đó là cuồng hoan gầm rú, đó là kịch liệt gầm rú, không có gì sánh kịp kiêu ngạo cùng sục sôi tràn ngập ở ngực của bọn họ. Hết chương.